mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Chương 243 hiểu biết ngọn nguồn lại động thủ. Hà Đại Tỷ tiến lên đem chăn vạch trần, một bên giới thiệu, đây là nữ nhi của ta Tiểu Ký. Tiểu Ký, mau gọi người, một cái dung mạo thập phần tuấn tiếu nữ tử, ước chừng 20 mấy tuổi. Thật dày áo bông cùng trên mặt che kín một tầng bạch xương. Bị thân thể phát ra một tia nhiệt khí tan rã một chút. Lại bị càng nhiều bạch xương bao trùm ni liền ở vạch trần chăn bông một hồi công phu. Nàng cả người tựa như bị một tầng bạch xương bao vây lại giống nhau. Tố Tân kinh hãi, bất quá bởi vì có người khác ở đây. Vì tránh dẫn đến các nàng lớn hơn nữa lo lắng, nàng không hào biểu hiện quá mức. Vì thế một bên chiều đối phương đến gần một bên đáp lời. Kêu ta Tố Tỷ, Tố Tân hoặc là không gọi đều được. Ngươi hiện tại trừ bỏ lãnh, còn có cái gì đặc biệt cảm giác không có? Hà Đại Tỷ thấy Tố Tân ở dò hỏi. Vội vàng đầy đầy Tiểu Ký. Mau, ngươi mau cùng Tố Tỷ Tỷ nói a. Mẹ biết ngươi lãnh, còn có cái gì cảm giác không có? Nga đúng rồi. Ngươi nói tựa như có người ở đối với ngươi trúng gió có phải hay không? Tiểu Kỳ môi đông lạnh đến phát tím, hàm răng thẳng run lên, mở to mắt, lông mi thượng bạch xương rào rạt rơi xuống, nhìn về phía Tố Tân, nói câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi không cần lại đây, ta không quen biết ngươi, mỗi nói một chữ đều giống dùng rất lớn sức lực, hàm răng khấu khanh khách vang. Hà Đại Tỷ thấy nữ nhi lại trở nên như thế kháng cự. Tức khắc liền nóng nảy, vội vàng đối Tố Tân giải thích. Tố Tân a, ngươi ngàn vạn đừng để ý a. Đứa nhỏ này trước kia không phải như thế. Rất có lễ phép, cũng không biết vì cái gì. Từ nàng được cái này quái bệnh sau, nàng liền rất sợ người xa lạ tiếp cận nàng. Nàng thật không phải cố ý. Tố Tân gật gật đầu. Ta minh bạch không có lại tiếp tục tới gần, ở mắt trái của nàng trong tầm mắt, ba con trẻ con đại tuyết trắng quỷ gắt gao ghé vào Tiểu Kỳ trên người. Trong đó hai chỉ phân biệt gắt gao ôm nàng cánh tay. Đối với nàng thổi khí, mỗi thổi một chút, Tiểu Kỳ trên người liền khởi một tầng bạch xương, đông lạnh run run một chút, tiểu quỷ tựa như tìm được rất thú vị món đồ chơi. Phát ra khanh khách tiếng cười. Còn có một cái tác gắt gao ghé vào nữ tử trên lưng. Đầu duỗi đến nàng lỗ tai bên cạnh, vẫn luôn nói, mau, nghe lời, tìm cái bằng hữu đi, tìm cái bằng hữu ngươi liền sẽ không cô độc sẽ không lạnh. Nữ tử biểu tình oán hận, ngạnh cổ, cương tự chịu đựng, khó trách vừa rồi Tố Tân nhìn đến nàng mẫu thân đỡ nàng không có việc gì. Nhưng là lại thập phần kháng cự những người khác tới gần. Nghĩ đến này ác quỷ hoặc là chuyên môn tìm nàng trả thù. Hoặc là chính là khế ước mà đến. Này băng tuyết quỷ cũng tuyệt không phải bình thường hình thành. Mà là ở nào đó đặc thù điều kiện hạ chuyên môn dưỡng ra tới quỷ. Chỉ là cái này nữ hài tử ý chí tương đối kiên định. Không có bị quỷ âm mê hoặc. Xem nàng như vậy chỉ sợ cũng căng không được bao lâu. Tố Tân, Nga, một tiếng. Âm cuối thoáng nâng lên, ngươi nói nàng lúc trước cũng là như thế này, cự tuyệt người xa lạ tới gần nàng. Hà Đại Tỷ liên tục gật đầu, bất quá nói đến cũng có chút kỳ quái. Ta cùng nàng ba hai ngày này đều như vậy ôm nàng không có việc gì. Chính là những người khác chỉ cần nhiều cùng nàng nói hai câu lời nói. Hoặc là tới gần một chút, liền sẽ bị tổn thương do giá rét. Này. Ta tưởng nàng đại khái là không nghĩ làm người cũng. Tố Tân thấy Tiểu Kỳ hiện tại nói chuyện rất là cố hết sức. Vì thế hỏi Hà Thẩm sự tình lúc đầu. Hà Đại Tỷ khóc lóc nói. 3 ngày trước là thứ 6. Nguyên bản Tiểu Kỳ là phải về nhà tới. Buổi chiều cho chúng ta gọi điện thoại. Nói đồng học sinh nhật có cái tụ hội. Muốn vãn chút trở về. Buổi tối 8 giờ quá còn không có hồi. Chúng ta lại gọi điện thoại qua đi, nàng nói quá muộn trở về không có phương tiện, liền ở tại đồng học ra, nàng là đệ nhị buổi chiều thời điểm mới trở về, một hồi tới cả người liền lãnh run bần bật, bắt đầu nói mê sảng. Chúng ta cho rằng ở bên ngoài bị lạnh, vì thế cho nàng lấy dược ăn, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Chính là ngày hôm qua buổi sáng chúng ta tiến phòng, liền cảm giác trong phòng lạnh lợi hại, nàng liền đông lạnh đến giống băng nhân nhi giống nhau. Ta cùng nàng ba lộng một hồi lâu, ta dùng thân thể ôm nàng, nàng ba đi ngao khương thủy, một hồi lâu mới có điểm độ ấm ân y, sau đó liền lập tức đưa bệnh viện. Đều kiểm tra không ra cái gì nguyên nhân, khiến cho người ở nơi đó quải thủy, vốn dĩ người liền mau đông cứng, lại quải thủy, kia truyền dịch quản đều nổi lên một tầng băng tử. Nga, đúng rồi, có bác sĩ cùng hộ sĩ cùng nàng nhiều lời hai câu lời nói dò hỏi bệnh tình. Cho nàng ghim kim truyền dịch, kết quả đã bị không thể hiểu được tổn thương do giá rét. Nàng cũng thẳng kêu chúng ta trở về. Sau lại nghe nói ngươi sẽ, Tố Tân hỏi, Tiểu Kỳ từ đồng học ra trở về thời điểm cùng các ngươi nói gì đó. Hà đại tỷ, chính là nói chút mê sảng, nói cái gì các nàng triệu hoán ác linh, bị ác linh theo dõi linh tinh nói. Chúng ta chỉ đương nàng bị bệnh lung tung nói. Tố Tân bắt lấy đối phương lời nói trọng điểm, ngươi là nói, các nàng triệu hoán ác linh, ai? Có thể là tiểu hài tử tò mò ham chơi, nói chơi gì tìm bằng hữu trò chơi. Ta nếu là biết ngày đó buổi tối nàng không trở về là làm này đó. Ta là vô luận như thế nào cũng phải đi đem nàng tiếp trở về. Hà đại tỷ ôm nữ nhi, tưởng đem chính mình độ ấm truyền cho đối phương, chính là căn bản vô dụng. Tố Tân hiểu rõ, vừa rồi nàng không có vừa lên tới liền động thủ đem mấy cái quấn lấy quỷ vật diệt trừ. Chủ yếu là sợ nhân gia chính là tới báo thù thần mã. Chính mình đi quấy rối. Không tốt, nàng vẫn luôn nhớ rõ chính mình ở công trường. Nhìn đến cái kia nữ quỷ muốn hại người. Cái gì đều không hiểu biết dưới tình huống liền xông lên đi. Kết quả cuối cùng chính mình phí thật lớn sức lực đi vãn hồi. Hiện tại Tố Tân cẩn thận nghe Hà Thẩm nói như vậy. Theo bản năng điều động chính mình tinh thần lực cảm giác năng lực. Đọc lấy đối phương sinh động trong trí nhớ tin tức, xác nhận nàng cũng không có nói dối. Nếu cũng không phải bởi vì làm thiên nội nhân hoán sự đưa tới trả thù. Chỉ là triệu hoán tới yêu quái. Vậy không cần khách khí. Tố Tân trấn an Hà đại tỷ hai câu. Làm nàng đến bên ngoài chờ. Nàng giúp nàng nữ nhi làm tâm lý khai thông. Hà đại tỷ một bước một ai, trước sau nhìn Tố Tân cùng Tiểu Kỳ, phi thường không yên tâm, cầu xin ngươi nhất định cứu cứu nữ nhi của ta đi. Làm ơn, Tố Tân một bên đáp lời, đem đối phương nửa đẩy nửa khuyên đi ra ngoài, bổ sung nói, nếu ta không có mở cửa nói, liền đừng tới quấy rầy, nhiều nhất một cái hai cái giờ, lâu như vậy à. Ai, hảo hảo. Ta nghe ngươi, Tố Tân đóng cửa, khóa trái, Tố Tân xoay người, nhìn về phía Tiểu Kỳ, kia ba cái tiểu quỷ cũng nhìn Tố Tân, đôi mắt địa phương là hắc hắc lỗ thủng, phải nói ngũ quan địa phương đều là hắc lỗ thủng, hiện tại nàng đã trên cơ bản hiểu biết sự tình ngọn nguồn. Này mấy cái quỷ không phải trả thù mà đến, như vậy liền có thể trực tiếp động thủ, Tố Tân một bên dò hỏi Tiểu Kỳ. Tỷ như bao lớn rồi, ở đâu sở đại học linh tinh, Tiểu Kỳ vẫn luôn dùng để phòng cảnh giác biểu tình nhìn nàng. Không có trả lời vấn đề, cắn răng nói, ngươi nếu là không muốn chết liền không cần lại đây. Tố Tân mỉm cười, không giấu vết cấp chính mình chụp chương phòng ngự phù, trên mặt đất cùng tường thể thượng phân biệt dán hai chương. Sau đó đi qua đi đem cửa sổ đóng lại. Tố Tân ở làm này đó thời điểm, kia ba cái quỷ liền như vậy ngốc lăng lăng mà nhìn Tố Tân. Phát hiện nàng không có gì động tác, lại bắt đầu đối Tiểu Kỳ thổi khí. Hết chương.